Zeus thực hiện lời hứa với nữ thần Tethys. Quân Troa phản công thắng lợi. Một buổi sáng khi nữ thần rạng đông, Eos trùm tấm khăn vàng từ dưới biển đi lên, thì trên thiên đình cũng vừa khai mạc một cuộc họp. Thần Zeus gây sấm sét cho lệnh mời các vị thần tới đỉnh Olympia. Khi các chư vị thần linh đã đến đông đủ và an tọa, đấng phụ vương của thế giới thần thánh người trần, người con trai của Cronos, bèn cất giọng oai nghiêm lên tiếng: Hỡi các chư vị thần linh, hãy lắng nghe lời ta truyền dạy. Từ nay trở đi, ta cấm ngặt không cho một vị thần nào xuống tham chiến với quân Hy Lạp hay quân Troa. Nếu vị nào không tuân theo lệnh ta, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ta mà biết được một vị thần nào tùy tiện xuống trần để rồi bị thương phải trở về thiên đình với mặt mày sầu thảm, thân hình tiều tụy, thì ta sẽ cầm chân quẳng phát ngay xuống địa ngục tát ta sâu thẳm dưới lòng đất ngay. Ta không phải nói đe dọa đâu nha. Ta nhắc lại cho các thần rõ đây là nghiêm lệnh. Và đừng có một ai định thử thách sức mạnh của ta trong công việc này. Còn nếu các thần muốn thử thì hãy về phe với nhau mà đỏ sức với ta trong một cuộc kéo co. Ta chấp tất cả các nam thần nữ thánh vào một bên ở dưới đất, còn ta ở một bên, ở trên trời. Ta bảo thật cho mà biết nha, các người đừng có hòng mà kéo thần Zeus này từ trời cao xuống đất thấp đâu, dù có gò lưng mà ráng sức mấy đi nữa. Còn Zeus này thì có thật mà các ngươi có lên khỏi mặt đất, và hơn nữa có thể để cho các người bám sợi dây vàng kéo cò đó mà lơ lửng ở giữa bầu trời, thì ta có thể kéo theo cùng với các thần cả mặt đất này, cả mặt biển lên nữa. Các người không tin hả? Cứ thử mà xem. Thần Zeus nói xong, các thần đều im lặng, không ai dám hé răng nói một lời nào. Mọi người đứng dậy tiễn đấng phụ vương ra cổ xe ngựa thần. Đây là một cỗ xe có hai con thần mã có bộ vó bằng đồng, có hàng lông bờm lại bằng vàng chói lọi nữa. Thần Zeus khi lên cỗ xe, mặc bộ áo vàng, cầm một ngọn roi vàng để điều khiển đôi thần mã. Cỗ xe bay đi trong không gian đưa thần Zeus tới ngọn núi Ida, có nghìn con suối. Thần Zeus sẽ ngự trị trên đỉnh núi cao chót vót này một mình để quan sát thế trận hai bên. Quân Hy Lạp lúc này đang vội ăn cơm trong những lều trên bờ. Chỉ một lát sau đã thấy họ nay nịt gọn gàng, mặc áo giáp vào người, tay cầm vũ khí, nghiêm trang trong đội ngũ. Còn quân Troa tổ chức đội ngũ từ trong thành, họ sẵn sàng chờ lệnh, lệnh truyền xuống từ trên bờ thành cao truyền đi các cổng thành, cổng thành mở. Thế là các đạo quân tuồn chảy ra như dòng suối lũ. Quân hai bên lại bước vào một cuộc xô xát mới. Đầu rơi máu chảy, cát bụi mịt mù, thật là dữ dội và kinh khủng. Lúc này mặt trời đã ở giữa bầu trời, thần Zeus bèn lấy ra chiếc cân vàng để cân số phận của quân Troa và quân Hy Lạp. Thần đặt vào hai đĩa cân hai nữ thần của cái chết đau thương rồi cầm lấy chính giữa cân, nâng lên. Đĩa cân bên quân Hy Lạp nặng trĩu xuống. Thế là thảm họa sẽ đến với quân Hy Lạp. Và thần Zeus để báo trước thảm họa này, đã giáng sấm sét ầm vang rền rĩ trên bầu trời, phóng ra những tia chớp ngoằn ngoèo chói lòa ánh sáng. Quân Hy Lạp nhìn thấy điềm gỡ đó, từ tướng cho đến quân ai nấy đều rùng mình sởn gáy, sợ hãi lạnh buốt thấu tâm can. Cục diện trên chiến trường diễn biến rất bất lợi cho quân Hy Lạp. Paris bắn một phát tên vào giữa đỉnh đầu một con ngựa trong cổ xe của ông già Nestor. Khi con ngựa này đã mệt đến kiệt sức, mũi tên cắm phập vào sọ não con vật, khiến nó vô cùng đau đớn, nhảy chồm lên rồi vùng vẫy giấy dừa, làm cho cổ xe nghiêng ngã trồng trành. Ông già Nestor một mặt cố gò cương lại, một mặt rút vội con dao đeo bên sườn ra, cắt đứt dây buộc ngựa vào cổ xe giải thoát cho con vật. Trong khi ông già mãi đối phó với tình cảnh đó thì cổ xe của Hector phóng đến, tính mạng của ông già như ngàn cân treo sợi tóc. May thay, Diomedes kịp thời phóng xe đến, đón ông già sang cổ xe của mình. Thấy Diomedes bỏ chạy, không dám đương đầu giao chiến, Hector và quân Troa xông lên truy đuổi, phóng lao, bắn tên như mưa, gây cho quân Hy Lạp rất nhiều tổn thất. Hector luôn luôn cổ vũ, kêu gọi quân Troa tiến nhanh, đánh mạnh, truy đuổi thật sát quân Hy Lạp, dồn họ về tận khu vực chiến thuyền ở bờ biển. Chàng cất tiếng dõng dạc, hào hùng nói với ba quân. Hỡi anh em, khi chúng ta tiến đến khu vực để những chiến thuyền của quân Hy Lạp chúng ta, đừng quên ngọn lửa có lưỡi dài, có thể nuốt nghiến ngấu tất cả mọi thứ đó. Ta muốn lúc đó vừa đốt cháy các chiến thuyền của quân Hy Lạp, vừa chém giết quân Hy Lạp, sẽ ngạt thở tối tăm mặt mũi vì khói. Trong cuộc giao chiến để ngăn chặn sức tiến của quân Thra, bên quân Hy Lạp xuất hiện người anh hùng, Tờ Cross. Chàng đã hạ lần lượt 8 chiến sĩ ưu tú của quân Thra, gặp Hector 2 lần chàng dương cung bắn 2 phát tên thì cả 2 lần đều bị trượt, nhưng lại trúng vào người chiến sĩ đánh xe của Hector. Lần thứ 3, chàng dương cung lên, toàn kết liễu cuộc đời Hector thì cũng là lúc Hector nhảy xuống chiến xa, vác một hòn đá chạy tới ném vào người Taurus. Lúc này Taurus đang dương cung chưa kịp buông dây cho mũi tên bay đi, thì hòn đá đã lao tới, đã ném trúng vào vai và tay đang kéo dây cung làm cho dây cung bị đứt. Tay Taurus thì bị tê dại, rơi thõng xuống. Con người chàng thì như một tàu lá héo, lả oặt ra. Quân Hy Lạp phải chạy vội, lấy khiên che lên người chàng rồi kéo chàng đi trong tiếng rên rỉ đau đớn. Quân Troa lại tiếp tục tiến lên dồn đuổi quân Hy Lạp. Đêm hôm ấy, họ đã hạ trại bao vây áp sát ngay trước doanh trại quân Hy Lạp. Dũng tướng Hector hy vọng rằng bằng những trận đánh tiếp ngày mai, quân Troa có thể quét sạch quân Hy Lạp. Trong bóng đêm đen dày đặc, những đống lửa quân Troa đốt cháy bập bùng, rải rác trên khắp chiến trường, đứng trên bờ thành cao nhìn ra, tưởng như nhìn lên bầu trời sao.